Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 26. Chương 26, trợ thủ tới. Diệp Vũ kinh ngạc, nơi này lại có thực vật hệ hồn sư. Thực vật hệ hồn sư hiếm thấy trình độ, không so tiên thiên mãn hồn lực tiểu. Đại sư nói, hắn võ hồn đúng là bột, nhưng cũng không phải là thực vật hệ, mà chính là khống chế. Ngay từ đầu chọn sai phương hướng phát triển, liền phế đi, cho dù mặt của hắn có thể ăn, nhưng phát ra phụ trợ tác dụng cực kỳ bé nhỏ. Diệp Vũ gật đầu, vậy thật đúng là thẳng đáng tiếc. Ban đầu vốn có thể trở thành hiếm thấy thực vật hệ hồn sư, ngay từ đầu lại chọn nhầm phương hướng. Đường Tam cũng tính toán rõ ràng, bắt đầu lựa chọn kỹ càng thích hợp bản thân phương hướng phát triển trọng yếu bao nhiêu. Cảm thấy mình bái đại sư vi sư là lựa chọn tốt nhất. Coi như Diệp Vũ ba người chuẩn bị rời đi, nam tử kia hét lớn, đại sư, không muốn đi à, các người tới nơi này tựa như ta cho các người mì sợi một dạng, rất vui vẻ. Đại sư cải chính, không muốn vui vẻ, cũng đừng kéo, chúng ta sẽ không mua. Đại sư không tiếp tục để ý tới, dọc theo đường đi lên phía trước lấy, một đường đi tới, gào to âm thanh không ngừng. Tới gần Liệp Hồn Xâm Lâm về sau, không còn là có người bán đồ, mà chính là hét lớn tổ đoàn, có hay không cùng một chỗ săn giết hồn thú. Ta là công kích hình cấp 26 đại hồn sư, võ hồn súng kíp, đừng nhìn ta dài đến thấp chân ngắn, nhưng ta tặc 6, chỉ cần 5 cái kim hồn tệ, liền có thể nắm giữ ta cái này trợ thủ đắc lực. Tuyệt đối không hố các ngươi, ta có thể ngàn dặm bắn giết hồn thú, cũng có thể đến gần cường sát, đi vào về sau không giết 50 cái hồn thú, đều đừng gọi ta Liệp Hồn đệ nhất tặc, có thể giết lỗ lốm đốm. Không thể cho ngươi săn giết thích hợp nhất hồn hoàn, ta cũng không cần tiền. Đường Tam nghe gào to tiếng nói, lợi hại như vậy, đại sư nói, khoác lác, không cần để ý tới. Được rồi, có hay không đại ca ca tổ đoàn muốn ta? Ta là hệ phụ trợ hồn sư, sẽ chỉ chính là thuê mướn kim lục cái kim hồn tệ. Một cái cương nha muội hô to lấy, 6 kim hồn tệ cho ngươi, đợi chút nữa ngươi phụ trách chính là chúng ta là được. Đội ngũ chúng ta 5 cái chiến hồn sư, đợi sẽ an bài một cái chiến hồn sư bảo hộ ngươi. Được rồi, đại ca ca, tiểu muội muội, tuy nhiên ngươi chiến đấu lực yếu, nhưng ngươi cương nha tặc soái. Đại sư nhìn lấy những thứ này đoàn đội, trong mắt lộ ra khinh thường. Tiểu Tam, tiểu Vũ, các ngươi phải biết, một cái chính thức ưu tú đoàn đội, chí ít từ 5 bộ phận tạo thành, thực vật hệ tiếp tế, hệ phụ trợ phụ trách trạng thái, hệ nhanh nhẹn phụ trách điều tra, lực lượng hệ phụ trách ngăn cản, công kích thắt phụ trách diệt địch. Bởi vì hồn thú không dễ dàng săn giết, liền cần đoàn đội hợp tác, có những người khác trợ giúp, sẽ thuận lợi rất nhiều. Tự thân chỉ cần cho hồn thú một lần cuối cùng là được rồi. Diệp Vũ cùng Đường Tam nhẹ gật đầu. Tại thực lực cũng không đủ cường đại trước, đồng bạn cũng là rất trọng yếu. Tới gần Liệp Hồn Xâm Lâm, chung quanh một vòng vây quanh lan can sắt, chừng 10 mét, phía trên quấn đầy gai nhọn. Bên ngoài lan can còn có binh lính trấn giữ, toàn thân tinh cương khải giáp, tay cầm trường thương, quân dung nghiêm chỉnh, đứng chung một chỗ, túc sát cảm giác tràn ngập. Đại sư nói, bởi vì là quốc gia nuôi nhốt, liền có binh lính trấn thủ, không phải tùy tiện thì có thể đi vào. Cần thủ lệnh, thu hoạch được thủ lệnh không khó, chỉ cần thực lực đạt tới cần săn giết hồn thú, liền có thể đi vũ hồn điện xin. Đại sư xuất ra ngăm đen lệnh bài, cho Diệp Vũ cùng Đường Tam nhìn, các ngươi nhớ kỹ dấu hiệu này, đây là vũ hồn điện chuyên trúc tiêu ký một trong, tiêu ký phân 6 loại, thủ lệnh bài liền cũng chia 6 loại, phân chia lệnh bài, liền căn cứ tiêu ký. Phía trên nếu như chỉ có một cái kiếm tiêu ký, thì là cấp thấp nhất lệnh bài. Cái này tiêu ký, tượng trưng cho đã từng vũ hồn điện một vị thánh điện giám đốc điều hành võ hồn. Cao một cấp bậc lệnh bài, thì là kiếm bên cạnh nhiều một cái búa tiêu ký. Tượng trưng cho đã từng vũ hồn điện một vị thực lực cực mạnh trưởng lão. Đường Tam Hiếu Kỳ hỏi, lão sư, hai cái này đều là khí vũ hồn. Ta nghe nói thú võ hồn so khí vũ hồn càng mạnh. Đại sư lắc đầu, không có ai mạnh ai yếu. Cái này muốn nhìn giác tỉnh lúc tự thân hồn lực cùng tu luyện phương thức. Có hồn hoàn, 30 cấp trước, thú võ hồn hồn sư bởi vì có thể đem thú võ hồn phụ đặt ở trên người. Cho nên lộ ra đến kịch liệt chút, nhưng đến đằng sau không hề khác gì nhau. Mạnh yếu nhìn mỗi người tu luyện, Đường Tam nhìn về phía đại sư thủ lệnh bài. Phía trên không phải có kiếm cùng cái búa, còn nhiều hơn một cái hình rồng tiêu ký. Đại sư giới thiệu nói, ta cái lệnh bài này, chính là cấp thứ 3 lệnh bài. Nắm giữ cái lệnh bài này, có thể tiến vào thiên đấu đế quốc đại bộ phận hồn thú xâm lâm. Đồng thời săn giết hết hồn thú sau, lệnh bài không cần giống còn lại hai loại lệnh bài, giao về vũ hồn điện. Ta cái này có thể chung thân nắm giữ. Đường Tam Hiếu Kỳ, lão sư, trong tay ngươi trên lệnh bài long hình tiêu ký, là một loại cực kỳ cường đại thú võ hồn a. Đại sư gật đầu, cái này tiêu ký, đại biểu cho Lam Điện Bá Vương Long. Tại thú võ hồn, cũng coi là đỉnh phong tồn tại. Chủ nhân của nó không phải người của vũ hồn điện, nhưng đại biểu gia tộc. Thâm thụ vũ hồn điện tôn kính, đại sư nói đồng thời, trong mắt lộ ra khó tả hiu quạnh. Diệp Vũ mi đầu hơi nhíu một chút, bởi vì, làm đại sư nói Lam Điện Bá Vương Long là thú võ hồn bên trong đỉnh phong tồn tại lúc. Nội tâm của hắn chỗ sâu, dâng lên một cỗ một cách tự nhiên khinh thường. Diệp Vũ rất kinh nghi, chính mình cũng không có khinh thường. Lam Điện Bá Vương Long đúng là rất cường đại thú võ hồn. Điểm ấy hắn rất tán đồng. Nhưng là, vì cái gì chính mình sẽ khinh thường? Cỗ này khinh thường, phảng phất là chính mình trong tiềm thức. Một cách tự nhiên toát ra, ta nội tâm làm sao lại đột nhiên bộc lộ khinh thường? Ta rõ ràng ta không có nghĩ như vậy a. Vì sao lại có dạng này bản năng phản ứng? Loại phản ứng này, Diệp Vũ biết, không phải mình cố ý bộc lộ, hoàn toàn là một loại bản năng phản ứng, liền như là tay gặp phải nguy hiểm sẽ lập tức lùi về, gõ đầu gối chân sẽ bắn lên. Đại sư thấy được Diệp Vũ khẽ nhíu mày một cái, hỏi, Tiểu Vũ, ngươi thế nào? Không có việc gì. Diệp Vũ không nghĩ nhiều nữa, lắc đầu, sự kiện này chính mình là nghĩ không hiểu. Đại sư tiếp tục giảng đạo, phía sau lệnh bài, chính là mỗi nhiều một loại tiêu ký, thì càng cao cấp hơn. Đẳng cấp cao nhất, chính là 6 loại tiêu ký lệnh bài. Cái này 6 loại tiêu ký, cũng phân biệt đại biểu cho 6 cái cực kỳ cường đại hồn sư cùng gia tộc. Có 3 cái tại chúng ta Thiên Đấu Đế Quốc, mặt khác 3 cái tại Tinh La Đế Quốc. Đường Tam Hiếu Kỳ, cái này 6 cái cường giả là hồn thánh, vẫn là hồn đấu la, hoặc là phong hào đấu la, là phong hào đấu la, hơn nữa là 6 vị mạnh nhất phong hào đấu la. Dù là có người bước vào phong hào đấu la, cũng vô pháp lay động địa vị của bọn hắn. Không nói cái này, những thứ này cách các ngươi còn quá mức xa xôi. Đại sư nhìn đồng hồ, lẩm bẩm, hắn cũng nhanh tới. Diệp Vũ hỏi, là đại sư tìm đến trợ thủ sao? Đúng thế, đại sư ở chỗ này giảng nhiều như vậy không có trực tiếp đi vào. Chính là vì chờ đợi hắn kêu trợ thủ. Tiểu Cương, ta không tới chậm a. Lúc này, một bóng người thoáng hiện mà tới. Di động bên trong hắn cho dù là Diệp Vũ cùng sử dụng tử cực ma đồng Đường Tam, đều không cách nào thấy rõ. có thể thấy được tốc độ quá nhanh. Bóng người sau khi dừng lại mới nhìn rõ. Diệp Vũ ánh mắt sáng lên, liếc một chút thì nhận ra được. Diệp Vũ nội tâm kinh thán, đại sư lại đem hắn gọi tới, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.